Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Long bảng thứ 6. Khang Nhã Huệ như muốn nổi điên, mang theo tiếng khóc nức nở hô: "Không có khả năng, ta không tin, hắn làm sao lại chết? Hắn là vô địch, ngươi nhanh tỉnh lại a. Ngươi cùng nói qua ngươi sẽ không chết. Ngươi nhanh đứng lên a." Ngoặc kép, giữa sân quanh quẩn Khang Nhã Huệ cuồng loạn thanh âm. Huyễn tưởng cùng hiện thực ở giữa to lớn chênh lệch nhường Khang Nhã Huệ không thể nào tiếp thu được. Không có người so với nàng rõ ràng Lý Chỉ Hiên cường đại cỡ nào. Hoàn toàn liền là vô địch, nhưng bây giờ hắn vậy mà ngã xuống. Ngươi mau dậy đi nói cho ta biết đây là một giấc mộng. Khang Nhã Huệ thét lên thanh âm khàn khàn, khóc đến càng là lê hoa đái vũ. Nhưng sau một khắc, Lý Chỉ Hiên thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Nóng hổi máu tươi tung tóe, Khang Nhã Huệ liếc mắt, cũng đưa nàng bừng tỉnh, kéo về đến trong hiện thực. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, có lẽ tại hắn bên trong hắn là vô địch. Là trong thế giới của hắn, hắn là nhân vật chính. Nhưng hắn gặp ta, câu nói này ngữ điệu mặc dù không cao, nhưng lại âm vang hùng hồn, lộ ra một loại làm cho người tin phục ma lực. Ngươi giết ta đi. Một lúc sau, Khang Nhã Huệ mắt chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, giết ngươi chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường, quay người rời đi. Khang Nhã Huệ mấy người sững sờ, Diệp Khuynh Thiên như thế liền bỏ qua bọn hắn rồi. Tất cả mọi người cảm thấy sự tình có mấy phần quỷ dị. Hạ một cái là các ngươi. Diệp Khuynh Thiên ánh mắt nhìn về phía Đường Gia cùng Đường Vũ Tranh đám người. A, ban đầu tâm treo ở cổ họng ba người, lộp bộp chìm xuống. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Các ngươi có khả năng trốn, nhưng trốn được coi như ta thua. Thấy Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên nụ cười, liền cùng ác ma một dạng. Được chứng kiến vừa rồi hắn thủ đoạn nghịch thiên, Đường Ra bọn hắn nơi đó còn dám trốn. Diệp tiên sinh, ngươi đừng có giết chúng ta. Chúng ta sai, ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Đường Gia bắt đầu thả đời sau kiêu hùng tôn nghiêm, hướng Diệp Khuynh Thiên cầu xin tha thứ. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, đi từ từ đến Đường Gia trước mặt. Ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng? Diệp Tiêu Giao, dù cho ngươi mạnh hơn cũng không thể giết chúng ta, bởi vì ta ông nội là Hoa Hạ Ngũ Long một trong Tây Độc Đường Ngạo Phong. Chấm ngoặc kép. Đường Vũ Tranh đột nhiên nổi lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Cái gì? Nguyên lai Đường Gia là Tây Độc nhi tử. Đường Gia trộn lẫn đến một bước này không phải không lý do. Đường Gia họ Đường, xuất thân Đường môn, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ngoặc kép, liền toàn trường khiếp sợ, mỗi một người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Kỳ thật Đường Gia là Tây Độc Đường Ngạo Phong con riêng, làm Đường môn chỗ trơ chẽn, cho nên Đường Gia mới có thể bị trục xuất tới Tây Bắc vắng vẻ chỗ. Nhưng Đường Gia phát triển đến bây giờ loại trình độ này, Tây Độc âm thầm nhiều ít giúp qua một chút. Có nhân sĩ biết chuyện nói ra bí mật này. Há, thì ra là thế. Ta nói làm sao Tây Độc nhi tử cho tới bây giờ không có người biết rõ đâu. Nguyên lai là con riêng. Có thể con riêng lại như thế nào? Dù sao hắn nhưng là Tây Độc thân cốt nhục. Dám động hắn, Tây Độc cuối cùng hội đứng ra. Lần này Đường Gia tính mệnh không lo. Diệp Tiêu Giao mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn là e ngại Hoa Hạ Ngũ Long. Bắc quân chi tử Lăng Thiên Long hắn không phải liền là không dám giết. Kiêng kỵ Tây Độc hắn cũng không dám giết. Ngoặc kép. Tất cả mọi người liệu định Diệp Khuynh Thiên không dám giết Đường Gia, liền cùng Lăng Thiên Long một dạng, nhiều lắm là trọng thương hắn, cuối cùng vẫn thả hắn đi. Đường Gia không có vừa rồi khúm núm cầu xin tha thứ thần thái. Trên mặt hắn mang theo nụ cười. Ban đầu ta là không định đem chuyện này nói ra. Nhưng Diệp Tiêu Dao ngươi cũng bước đến loại trình độ này. Chúng ta chỉ có thể nói đi ra. Đúng, ngươi nếu dám giết chúng ta liền là tại đối Tây độc tuyên chiến. Đường Vũ Tranh trong nháy mắt đem chuyện này bay lên đến khiêu khích Tây độc mức độ. Tây độc rất lợi hại phải không? Diệp Khuynh Thiên đột nhiên hỏi. Đường Vũ Tranh đắc ý cười một tiếng. Nào chỉ là lợi hại, quả thực là hoa hạ đỉnh. Ra ra hắn căn bản không kém gì Bắc Quân Lăng Chiến Thiên. Long bảng biết a, hoa hạ ngũ long đặt song song đệ nhất. Theo ta được biết ngươi thật giống như chỉ là thứ 10 thôi. A, nguyên lai lợi hại như vậy. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Đường Vũ Tranh theo bản năng trả lời. Có thể một giây sau hắn cảm nhận được sâu tận xương tủy băng lãnh. Ý thức bị đông cứng. Thân thể bị tê liệt, máu chảy ngược, cuối cùng bị hàn khí đông kết. Giờ khắc này, linh hồn của hắn cùng thể xác phảng phất bị rút ra. Vậy hắn cùng ta giết ngươi có cái cọng lông quan hệ? Đây là Đường Vũ Tranh cuối cùng nghe được một câu. Sau khi nói xong, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích đi vào. Phốp, Đường Vũ Tranh bay ra ngoài xa mấy chục mét. Ngã xuống đất sau liền không có bất kỳ cái gì khí tức. Chết không thể chết lại. A, Diệp Tiêu Dao thật giết Đường Vũ Tranh. Biết rõ là Tây độc con cháu dưới tình huống. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tầm mắt càng là không thể tưởng tượng nổi rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Tranh, chấm ngoặc kép, Đường Gia cuồng hống một tiếng. Diệp Tiêu Dao ngươi đây là tại muốn chết. Ngươi tại sao có thể giết chết Tranh đây? Đường Gia tựa như phát điên nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Các ngươi không phải cầm tới ta đan dược sao? Các ngươi không phải cho ta hứa hẹn sao? Giết chết hắn, hứa hẹn liền là giết chết hắn. Đường Gia đối đám võ giả hô, nhưng là ở đây đám võ giả không ai dám lên trước. Liền Lý Chỉ Hiên dạng này siêu cấp yêu nghiệt đều không phải là đối thủ của Diệp Khuynh Thiên. Bọn hắn đi lên không phải liền là vô ích làm bia đỡ đạn sao? Ta chẳng những giết hắn, ta còn giết ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một vệt khát máu độ cong. Không, phụ thân ta là Đường Ngạo Phong, phụ thân ta là Tây độc, ngươi không thể, chấm ngoặc kép, Đường Gia lời còn chưa nói hết, thân thể ầm ầm nổ tung. Tây Bắc một đời kiêu hùng như vậy ngã xuống. Thật giết, đại gia còn cảm thấy giống như nằm mơ. Hết thảy đều như vậy không chân thực. Diệp Tiêu Dao không phải không dám giết Bắc Quân nhi tử sao? Hắn làm sao dám giết Tây Độc nhi tử? Hắn điên rồi sao? Ở đây tất cả mọi người cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Bao quát phiền kính ngữ đám người. Ban đầu vừa mới yên lặng hoa hạ võ đạo giang hồ một đêm này nhưng lại vén nổi sóng. Còn là bởi vì người đó Diệp Tiêu Dao, cánh tay hủy diệt Kim Thành Địch Gia, Trác Gia, càng là đi vào Bất Dạ Thành hủy diệt Đường Gia. Mấu chốt nhất vẫn là hai quyền đánh giết Trung Đông Binh Vương, Bão Cát. Cuối cùng Diệp Khuynh Thiên đánh chết Tây Độc Nhi tử Đường Gia cùng cháu trai Đường Vũ Tranh. Tin tức này vừa truyền tới, toàn bộ hoa hạ võ đạo giang hồ rung động, Diệp Tiêu Dao là điên rồi sao? Hắn đây coi như là công khai khiêu khích Tây Độc a. Mọi việc như thế thanh âm theo các nơi truyền ra, Trung Đông Binh Vương Bão Cát thực lực ít nhất tại Long Bảng 10 vị trí đầu trong vòng. Nhưng bị Diệp Tiêu Dao đánh giết, cho nên Vọng Nguyệt Các lại công bố một thời kỳ mới Long Bảng bài danh. Diệp Tiêu Dao đứng hàng thứ 6, một cử động kia mang cho hoa hạ võ đạo các lớn thiên kiêu áp lực thực lớn. Tất cả mọi người chỉ có thể chờ mong Vọng Nguyệt Các ẩn lâu chi tranh. Kim Thành, cái gì? Tối hôm qua Tây Bắc vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Chúng ta vậy mà mảy may không biết. Hoa Thần Phong đám người cảm thấy rất ngờ vực, trên mặt không cầm được kinh ngạc. Tần Lăng Thiên gật gật đầu. Đâu chỉ các ngươi a, ngay cả ta đều không nghĩ tới. Diệp Tiêu Dao vậy mà tại Kim Thành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.